Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, chương 26. Ta, bại, âm thanh tiêu điều im bặt mà dừng. Dù là hoàng lão ta cũng không nghĩ ra. Cái này vệ tử thanh vậy mà hội nói như vậy. 3 ngày trước đó, hoàng lão ta thu được hoàng dung thư. Nói kiếm ma độc cô cầu bại truyền nhân hiện thế. Lập tức trong lòng nhịn không được liền là một trận rung động. Kiếm ma là người phương nào? Có lẽ đương kim võ lâm thế giới đối với người này sự tích đã không người biết được. Thế nhưng là hoàng lão tà lại là rõ ràng biết người này kinh khủng. Một người, một kiếm, bại tận thiên hạ quần hào. Thời đại kia, là thuộc về hắn thời đại. Liền giống như một viên sáng chói minh tinh. Chiếu sáng ngày xưa võ lâm thế giới. Thế nhưng là người này lại đột ngột mai danh ẩn tích. Không khỏi khiến cho lúc ấy quần hào. Nhịn không được suỵt suỵt thở dài thán. Nhưng càng nhiều là may mắn. Bởi vì có hắn tại võ lâm. Người khác, bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao phụ trợ. Cuối cùng 5 ngày nổi danh. Bây giờ nghe được cái này vệ tử thanh nói như vậy. Lập tức liền là sửng sốt một chút. Phản ứng lại đây. Dưới chân điểm nhẹ. Thân ảnh đã như ảo ảnh xuất hiện ở vệ tử thanh trước mặt. Ngươi, chính là vệ tử thanh, kiếm ma truyền nhân. Hoàng lão tà nhìn xem vệ tử thanh thản nhiên nói. Nhưng ai cũng có thể phát hiện hắn ánh mắt bên trong vẻ tò mò. Vệ tử thanh bình tĩnh nhìn xem hoàng lão tà. Dù là người trước mắt này là được xưng là đông tà tồn tại. Nhưng trong lòng vậy không có chút nào e ngại cùng trốn tránh. Bất quá hắn vẫn là điểm nhẹ đầu đáp lại nói. Ân, nhưng hội độc cô cửu kiếm. Hội, như vậy rút kiếm a? Vì sao? Hắn từ đông tà lời nói bên trong bao nhiêu có thể đoán ra. Hắn đối độc cô cầu bại có chút hiểu rõ. Thế nhưng là mới mở miệng liền muốn mình rút kiếm. Dù là vệ tử thanh sắc mặt bình tĩnh. Giờ phút này ánh mắt bên trong cũng là thiểm hiện một vòng kinh ngạc. Độc cô cửu kiếm. Danh xưng có thể phá thế gian vạn pháp. Lão phu không tin. Muốn thử một chút. Đông tà trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Giờ phút này hắn đã là nửa bước hậu thiên. Sắp đạt tới đã từng trung thần thông cảnh giới. Nếu là cái này độc cô cửu kiếm đúng như truyền ngôn đồng dạng kinh khủng như vậy. Như vậy, đây có lẽ là hắn đột phá đến hậu thiên thời cơ. Cho nên, cái này mới là vì cái gì hắn vừa nghe đến nói kiếm ma truyền nhân hiện thế. Liền ngựa không ngừng cùng tìm tới vệ tử thanh. Vệ tử thanh ngẩn ra. Không nghĩ tới cái này hoàng lão tà lại là cái này mắt. Bất quá hắn vẫn lắc đầu một cái. Ngươi không chịu rút kiếm. Hoàng lão tà ánh mắt lộ ra một tia lãnh mang. Chăm chú nhìn vệ tử thanh. Hiển nhiên không nghĩ tới. Hắn hội cự tuyệt. Đã tiền bối biết độc cô cửu kiếm. Như vậy tiền bối vậy hẳn phải biết. Độc cô cửu kiếm chính là giết chóc kiếm pháp. Một khi động thủ. Liền không chút nào tồn dư lực. Ngươi ta không oán không cừu. Ta không muốn động thủ. Ha ha ha. Nghe nói như thế, hoàng lão tà giơ thẳng lên trời phá lên cười. Phảng phất nghe được cái gì tốt cười là sự tình đồng dạng. Tiểu tử, ngươi đây là sợ đả thương ta. Ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh được lão phu. Hoàng lão tà cười. Đã bao nhiêu năm, từ khi mình trở thành đông tà về sau, ngay tại cũng không có người nói có thể thương tổn được mình. Bây giờ, dạng này một tên tiểu bối, lại sợ đả thương mình. Cái này không một không cho hắn có chút nhớ nhung không đến. Nhưng càng nhiều là cao hứng. Hôm nay, kiếm này ma truyền nhân, mặc kệ có thể hay không lại nối tiếp ngày xưa kiếm ma quang mang. Chỉ ít, tiểu tử này tính cách, đối với mình khẩu vị, rút kiếm đi. Hôm nay nếu là ta hoàng lão tà thật chết tại tay ngươi. Vậy cũng chính là lão phu số mệnh. Cùng hoàng lão tà tranh đấu. Trong lòng nói không chờ mong. Cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Đương kim thần điêu thế giới. Hồng Thất Công, Âu Dương Phong đã chết. Cận Tôn Chu Bá Thông cùng hoàng lão tà bực này hai cái cao thủ tuyệt thế. Mặc kệ là cùng ai tranh đấu. Đối tại mình tuyệt đối có lấy khó mà nói nên lời chỗ tốt. Giờ khắc này, vệ tử thanh tâm động, trầm mặc dưới. Vệ Tử Thanh đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong đột nhiên nổ bắn ra một vòng hàn mang. Đã như vậy, tiền bối, ra tay đi. Trường kiếm trong tay rủ xuống đất. Vệ Tử Thanh trong ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có chiến ý. Tiểu tử ngươi, Hoàng lão tà trên mặt hiện ra một vòng ý cười. Hắn cũng không có vì cái này Vệ Tử Thanh cuồng vọng mà bất mãn. Bởi vì hắn biết, Độc Cô Cửu Kiếm áo nghĩa, đó chính là hậu phát chế nhân. Một chiêu tới trước, một kiếm chiến thắng. Cái này Vệ Tử Thanh giờ phút này để hắn xuất thủ trước. Đây là hắn đối với hắn tôn kính. Đã như vậy lão phu liền động thủ. Hoàng lão tà động, trong tay Ngọc Tiêu uyển truyền, huy sái mà ra, chỉ nghe cái kia Ngọc Tiêu tự động phát ra một trận giống như bi thiết thanh âm. Sóng âm kia hóa thành thực chất, như là cái kia một cục đá ném vào cái kia mặt hồ đồng dạng. Hóa thành từng cơn sóng gợn, khuấy động mà ra, sóng âm kia những nơi đi qua, loạn thạch kích xạ, cây cối chập chờn muốn ngừng. Phát ra lạnh rung tiếng vang, bích hải triều sinh khúc, Hoàng lão tà thành danh võ kỹ, có thể thấy được lấy Hoàng lão tà đối với Vệ Tử Thanh, đối với Độc Cô Cửu Kiếm để ý. Cái kia khúc âm lướt qua, Vệ Tử Thanh tâm thần có chút hoảng hốt, trong lòng giống như có vô hạn bi thiết thương tâm chuyện cũ phù hiện trong lòng, bất quá trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại đây, ánh mắt càng là đột nhiên nổ bắn ra như kiếm ý lãnh mang. Tới tốt, Vệ Tử Thanh không lùi mà tiến tới. Trong tay thanh quang kiếm gảy nhẹ mà ra. Cái kia thanh quang kiếm những nơi đi qua. Sóng âm lại như cùng pha lê vặn vẹo sụp đổ. Cái kia, càng là lấy quỷ dị xảo trá góc độ thẳng tắp hướng phía cái kia Ngọc Tiêu mà đi. Hảo tiểu tử, Hoàng lão tả ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có chấn kinh. Cho dù là tâm trí tại cường người, mặt đối với mình bích hải triều sinh khúc cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Xuất siêu càng là hội chậm chạp mộc nạp. Mà tiểu tử này, vậy mà vẻn vẹn chỉ là sát vậy liền khôi phục bình thường. Càng thậm chí hơn, phá mình âm ba công kích, trực chỉ mình Ngọc Tiêu. Muốn một kiếm phá mình bích hải triều sinh khúc, lập tức trong tay Ngọc Tiêu liền muốn nhất truyền, tránh thoát cái này Vệ Tử Thanh công kích. Thế nhưng là cái này bất động còn tốt. Cái này khẽ động, Hoàng lão tà sắc mặt lập tức hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này mình Ngọc Tiêu, vậy mà lộ ra phá lệ cố hết sức. Đây là, khí cơ, tiểu tử ngươi vậy mà lĩnh ngộ ra khí cơ. Khí cơ, càng không bằng nói là ý chí lực bên ngoài biểu hiện. Khí cơ phía dưới, không chỗ che thân, tại phối hợp bên trên kiếm ý khóa chặt, Hoàng lão tà kinh loáng thoáng có loại, kiếm này. Tránh không tránh ảo giác, lập tức nội lực dâng lên mà ra, lại là muốn đem cái kia Ngọc Tiêu ngạnh sinh sinh đẩy ra. Thế nhưng là hắn phát hiện, trễ, nếu là mình giờ phút này lựa chọn tránh né biến chiêu, liền thật muốn như tiểu tử này nói, một trận chiến này, hội lấy mình thụ thương vì kết quả kết thúc. Đã như vậy thì chỉ có thể liều mạng. Lập tức Hoàng lão tà trên mặt thiểm hiện một vòng kiên quyết. Ngọc Tiêu không tại né tránh, trực diện Vệ Tử Thanh trường kiếm. Bang! Giờ khắc này, Tiêu Bừng cùng mũi kiếm tương đề. Một cỗ kinh khủng kiếm khí cùng sóng âm vặn vẹo ở cùng nhau. Lập tức quy về tan rã bình tĩnh. Hai người liền giống như đứng im đồng dạng. Đột nhiên, Vệ Tử Thanh biến sắc. Một mạt chiều hồng phủ hiện. Toàn bộ thân hình thất tha thất thểu lui về sau tầm 10 bước. Một ngụm máu tươi nhịn không được phun tới, nhuộm đỏ trước ngực y phục. Hoàng lão tà sắc mặt cũng là một trận tái nhợt, thân hình cũng là lui về sau 2-3 bước. Cái này thân hình vừa đứng vững, ta thắng sao? Hoàng lão tà mang trên mặt một tia không tưởng được. Trước mắt tiểu tử này bất quá là mới vừa vào đỉnh phong không lâu, mà mình đã là nửa bước hậu thiên. Không nghĩ tới mình vậy mà thắng được như vậy gian nan. Răng rắc xoạt xoạt, sau đó, ý niệm này vừa vang lên, một trận như là pha lê vỡ vụn thanh âm đột nhiên tại cái này trong yên tĩnh vang lên. Hoàng lão tà sắc mặt đột nhiên đại biến, chỉ gặp trong tay hắn, cái kia một thanh Ngọc Tiêu. Giờ khắc này, vô số vết rách đột nhiên phủ hiện, càng ngày càng nhiều, lập tức vậy mà trực tiếp hóa thành một đống mảnh vỡ. Triệt để phá tan, cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng lão tả ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin thần sắc. Hắn Ngọc Tiêu, vậy mà gãy mất, tại cái này Vệ Tử Thanh một dưới thân kiếm. Triệt để hỏng, cái này, Hoàng lão tả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Hồi lâu, một tiếng có chút già nua bất lực thanh âm từ trong miệng hắn nói ra. Ta, bại, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.